Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 314, phần 314. Đơn giản cái này nữ quỷ cũng là làm nhiều việc ác. Hồn phi phách tán liền hồn phi phách tán đi. Hồn phi phách tán còn tiện nghi nàng đâu. Bất quá tiếp theo cũng không nên quá hưng phấn mà thất thủ. Lại có một lần, ta liền phải phạt ngươi, Ngạo An An hiển nhiên cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Bất quá vẫn là yêu cầu nói, nàng cũng sẽ không phóng khoáng đối Ngao Bắc Bắc yêu cầu. Mụ mụ, ta bảo đảm sẽ không, nếu là làm không được, ngươi liền phạt ta, Ngao Bắc Bắc lập tức giơ lên hắn tiểu béo tay thề. Phi thường phi thường phi thường nghiêm túc mà thề nói, nhìn Ngao Bắc Bắc tiểu bộ dáng. Ngao An An khẽ lên tiếng ân. Ngao Bắc Bắc đầu rình coi một chút Ngao An An thần sắc. Phát hiện nàng sắc không giống như là tức giận thời điểm. Lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mụ mụ không sinh khí. Thật là thật tốt quá. Hắn kế tiếp, nhất định phải hảo hảo cố lên. Theo sau, Ngao An An mang theo Ngao Bắc Bắc đi trước tiếp theo cái địa điểm mà ni cứ như vậy. Mấy ngày kế tiếp, Ngao Bắc Bắc ở Ngao An An dẫn dắt hạ, cơ hồ quét ngang toàn bộ thủ đô. Ban đầu lác đác lư thưa phạm tội quỷ, ở nhận thấy được có một cái cao nhân sau khi xuất hiện. Sôi nổi ẩn nấp lên, vô pháp ẩn nấp mà, lại là trực tiếp rời đi thủ đô. Nơi này có cao nhân, không thể trêu vào a. Tuy rằng trong truyền thuyết cái này cao nhân thoạt nhìn chỉ có 4-5 tuổi. Bất quá đầu năm nay. Tuổi gì đó cũng là không thể tin. Tin tức ở quỷ trung truyền bá. Đặc thù bộ môn người tự nhiên cũng thu được tin tức. Bọn họ cũng rất may mắn có cái cao nhân giúp bọn hắn rửa sạch. Chỉ là, này cao nhân 4-5 tuổi. Thiệt hay giả, bởi vì quá mức kỳ lạ. Này tắc tin tức ở đặc thù bộ môn bên trong cũng nghị luận mở ra. Các ngươi nghe nói sao? Nghe nói cái gì? Cái kia thu thập thủ đô ác quỷ cao nhân nói là chỉ có 4-5 tuổi, không thể nào. Đều nói như vậy, nếu không phải có chuyện này, như thế nào sẽ có tin tức truyền ra tới, nhưng 4-5 tuổi đều có thể quét ngang ác quỷ. Hắn là ở từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện sao? Già, tuyệt đối là già, ở này đó huyền sĩ nghị luận sôi nổi thời điểm. Mới vừa hoàn thành một cái nhiệm vụ đao lao quỷ cùng lão thụ quỷ đem này đó đối thoại hoàn toàn. Nghe vào trong tai, 4-5 tuổi, quét ngang ác quỷ, hai người không biết vì sao. Trong đầu dần hiện ra Ngao Bắc Bắc thân ảnh. Nếu là cái này cao nhân là Ngao Bắc Bắc nói, cũng là rất có khả năng. Đương cái này ý niệm ở hai người trong đầu hiện ra tới thời điểm. Hai người không tự giác mà liếc nhau. Nên sẽ không chính là, Ngao Bắc Bắc đi, chương 190 đao lao quỷ cùng lão thụ quỷ càng nghĩ càng có khả năng. Có như vậy bản lĩnh, tuổi lại phù hợp, lại sẽ làm loại sự tình này. Phi Ngao Bắc Bắc mạc chốc, quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước chết trên bờ cát, bọn họ tổng sẽ không thực mau liền đánh không lại Ngao Bắc Bắc đi. Bọn họ cũng chỉ là mỗi ngày nghe nói Ngao Bắc Bắc ở tu luyện. Nhưng là tu luyện tới trình độ nào? Bọn họ thật sự không biết. Bọn họ thật sự tưởng nói một câu. Thật sự không hổ là đại nhân loại a. Các ngươi biết không? Lúc này, mặt khác huyền sĩ chú ý tới đao lao quỷ cùng lão thụ quỷ tồn tại. Cũng bắt đầu rồi bọn họ bát quái mở đầu ngữ. Không biết hai người theo bản năng trả lời. Chính là gần nhất quét ngang ác quỷ, đồng dạng phổ cập khoa học ở tiếp tục, chờ đến bát quái xong rồi. Đao lao quỷ cùng lão thụ quỷ hai người chạy nhanh mà liền chạy về trong nhà đi. Bọn họ tuy rằng nhận định kia 4-5 tuổi chính là Ngao Bắc Bắc, nhưng là cũng muốn từ Ngao An An trong miệng được đến xác nhận mới có thể cuối cùng khẳng định. Không trong chốc lát, hai người đã về tới trong nhà. Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc vừa vặn ở, nhìn đến hai người trở về, Ngao Bắc Bắc trực tiếp liền vọt tới hai người trước mặt. Tiểu đao thúc thúc, lão thụ thúc thúc, ta có thể thu quỷ, ta thu thật nhiều thật nhiều thật nhiều quỷ, Ngao Bắc Bắc giờ này khắc này là gấp không chờ nổi mà. Cùng hai người chia sẻ chính mình công tích vĩ đại, kia tiểu bộ dáng, thật là kêu cái kia đắc ý. Nhìn Ngao Bắc Bắc tự hào bộ dáng, Đao Lao Quỷ cùng Lão Thụ Quỷ hai người cho nhau nhìn nhìn. Hảo đi, không cần bọn họ hỏi. Này, mục tiêu, đã chính mình đứng ra. Thật đúng là chính là Ngao Bắc Bắc, trừ bỏ Trần Ai Lạc định khẳng định cảm ngoại. Đao Lao Quỷ cùng Lão Thụ Quỷ hai người còn thực tự hào. Bọn họ tiểu chủ nhân, rất lợi hại a. Lập tức, hai người cũng không buồn xỉn bọn họ khích lệ. Thật sự, quá tuyệt vời, rất lợi hại đâu. Nghe hai người khích lệ, Ngao Bắc Bắc thần sắc toàn là cảm thấy mỹ mãn. Hắn nói như vậy nhiều chính là vì nghe bọn hắn khích lệ thanh. Hắn thích nghe được khích lệ, đặc biệt là xem qua chính mình mụ mụ là cường đại tồn tại lúc sau. Hắn cũng tưởng trở nên cường đại, mà chính hắn có thể cảm giác được, chính mình ở trở nên càng ngày càng cường đại. Một ngày nào đó, hắn sẽ giống mụ mụ như vậy lợi hại. Ngay sau đó, nắm Ngao Bắc Bắc tay, Đao Lao Quỷ cùng Lão Thụ Quỷ đi tới phòng khách, ngồi ở trên sofa, Ngao An An nhìn hai người. Nói thẳng, Tiểu Vũ đâu, nàng bởi vì sẽ thôi miên, bị điều động đi địa phương khác, Đao Lao Quỷ trả lời. Tiểu Vũ năng lực ở đặc thù bộ môn nhưng đã chịu coi trọng. Bọn họ tuy rằng cũng lợi hại, nhưng là ở đặc thù bộ môn lại không phải lợi hại nhất. Ở đặc thù bộ môn cũng vô pháp đã chịu quá lớn chú ý. Bị sai khiến đi hoàn thành một ít nhiệm vụ, bất quá bọn họ so những người khác hảo một chút là. Bọn họ có chỗ dựa Ngao An An, đây là đặc thù bộ môn công nhận sự thật, cũng bởi vì như thế, bọn họ mới không bị ngoại khiển đến bên ngoài. Đặc quyền, ở địa phương nào đều là tồn tại, đến nỗi Ngao An An bản nhân, không thấy nàng hiện tại ở nhà đều thanh nhàn vô cùng. Đương nhiên, Ngao An An nghỉ ngơi là vì cuối cùng ra mạnh mẽ. Nhưng là trước mắt, nàng hưởng thụ đặc thù bộ môn cho nàng đặc quyền. Các người thích ứng đến khá tốt, Ngao An An nhìn hai người tập mãi thành thói quen bộ dáng. Nói thẳng, nghe Ngao An An nói, hai người nhịn không được sửng sốt. Đúng vậy, bọn họ là thích ứng hiện tại sinh hoạt, thế nhưng đều xem nhẹ, bọn họ ở trào quỷ đồng thời. Chính mình cũng là quỷ, nói ra đích xác có như vậy một chút không thể tưởng tượng. Nhưng nó chính là đã xảy ra, nhìn hai người phát lăng bộ dáng. Ngao An An nói, các ngươi như vậy, cũng mặt bên chứng minh rồi. Ở nhân gian, người cùng quỷ cũng không phải không thể cùng tồn tại. Xem đến là quỷ bản tính, nàng sớm hay muộn phải về đến chính nàng nơi thế giới. Đao Lao Quỷ bọn họ ở nhân gian sinh hoạt ở nàng trở về lúc sau sẽ trở thành một cái tai họa ngầm. Nàng vẫn luôn suy nghĩ biện pháp giải quyết. Hôm nay đột nhiên nàng trong đầu hiện lên một cái ý tưởng. Chờ sự tình giải quyết sau có lẽ có thể thử một lần. Nghe Ngao An An nói, Đao Lao Quỷ cùng Lão Thụ Quỷ chưa nói cái gì. Bọn họ chỉ là cảm thấy Ngao An An lúc này đánh giá bọn họ ánh mắt làm cho bọn họ có chút bất an. Nói không nên lời vì cái gì, chính là có loại này thình lình xảy ra cảm giác, môi giật giật, Đao Lao Quỷ cuối cùng vẫn là không hỏi, lời nói đến bên miệng biến thành, đích xác còn có không ít an phận thủ thường quỷ, chỉ là ở như vậy đặc thù thời gian. Bọn họ cùng đặc thù bộ môn người đều lựa chọn làm cho bọn họ đi trước địa phủ, tiếp thu địa phủ quản hạt, bởi vì... Bọn họ không thể làm Vu gia huynh đệ có bất luận cái gì lợi dụng này đó quỷ cơ hội. Ta mấy ngày nay đều mang theo Bắc Bắc ở thủ đô điều tra tình huống. Ngày hôm qua lại đi thời điểm, cơ bản đều không thấy bóng dáng. Các ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Ngao An An nói thời điểm, ngữ khí còn có chút mất mát. Lần này cơ hội, đối với Bắc Bắc tới nói, chính là một cái thiên nhiên rèn luyện cơ hội. Đáng tiếc, kết thúc đến quá nhanh, Đao Lao Quỷ cùng Lão Thụ Quỷ nghe vậy, khóe miệng đều nhịn không được run rẩy một chút, trừ bỏ bọn họ thanh toán ở ngoài, càng nhiều chính là bị Ngao An An mang theo Ngao Bắc Bắc dọa chạy hảo không? Bọn họ từ bộ môn người nơi đó nghe được bát quái. Rất nhiều quỷ linh ở Ngao An An sở mang Ngao Bắc Bắc thủ hạ cũng chưa vượt qua ba chiêu đã bị giải. Quyết. Hơn nữa bọn họ còn một chảo một cái chuẩn, cơ bản đều là cùng hung cực ác ác quỷ. Như vậy, đại sư, như thế nào có thể không cho những cái đó quỷ sợ hãi? Đương nhiên đến chạy, làm cho bọn họ lựa chọn, bọn họ cũng như vậy lựa chọn, dù sao thế giới như vậy đại, hà tất ở một chỗ chờ chết, nghĩ, xem nhẹ Ngao An An phía trước nói, đao lao quỷ trả lời Ngao An An mặt sau vấn đề. Lấy thủ đô vì trung tâm, hướng ra phía ngoài phóng xạ dọn dẹp thủ đô địa lý vị trí cùng đại biểu ý nghĩa quá không giống. Nhau, kia về Vu gia huynh đệ đâu? Ngươi có hay không thu được tin tức? Làm chúng ta chờ thông chi? Hiện tại biết nói, bọn họ rời đi Côn Thị lúc sau hướng đông đi rồi. Mục tiêu không biết, càng nhiều ta cũng không biết, đao lao quỷ không chút nào bùn xỉn mà nói chính mình biết tin tức. Ngao An An nghe vậy trầm tư, đao lao quỷ nói được nàng cũng biết, thậm chí nàng còn biết đến càng nhiều. Hết chương.